Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thứ muốn đánh nhau giá. Đến A, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Chu Thuần sớm đã không phải là người của Chu gia. Sau này thỉnh kêu ta Trắc Phi nương nương, nàng vừa dứt lời. Một không chút khách khí cười tiếng vang lên, hắn liếc liếc lầu hai, thấy trên lầu đứng người chẳng những không có sinh khí, khóe miệng như có như không cầu tiểu ý, hắn vội vàng nháy nháy mắt, thấy lại là kia trương quen thuộc khối băng mặt hậu, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, được rồi, Thuần Nhi, vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào tam đệ mạo phạm chuyện của ngươi đi tỉ đấu, Chu Thuần. Không nhìn thẳng hắn kia trương cười khổ mặt. Trả lời nói, ngoại trừ này đâu, Mạc Nguyên Long lại lần nữa hỏi, đưa tiền, cầu ta, Chu Thuần cũng phi thường trực tiếp trả lời. Mạc Nguyên Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem kim phiếu nhét vào Mạc Nguyên Hổ trong tay. Tam đệ, cùng Thuần Nhi xin lỗi, Mạc Nguyên Hổ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Thế nhưng lại không có biện pháp, chỉ phải dựa theo ý tứ của hắn là mần y Chu Thuần cũng không làm khó hắn. Tiếp nhận kim phiếu hậu lại số lần sổ, hảo, tiếp được đến, chúng ta tính tính ngươi theo ta nhi tử sổ sách, Chu Thuần. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Mạc Nguyên Hổ vừa nghe. Giận dữ hét, thế nào, muốn đánh nhau giá, đến A, Chu Thuần tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, nàng chính là dối gạt người, như thế nào, Thuần Nhi, ngươi đây là được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Mạc Nguyên Long trên mặt cười cũng không nhịn được, thanh âm của hắn có chút trầm thấp, nhìn chằm chằm ngồi người hỏi, nha, người cư nhiên có thể phát hiện ta đây cái không ai bằng ưu điểm. Chu Thuần chế nhạo nhìn trước mắt người, nói tiếp, có bản lĩnh, tiếp được tỷ đấu A Thuần Nhi, người đừng hối hận, Mạc Nguyên Long không giận phản cười. Hắn tha có hứng thú nhìn cô gái trước mắt, Chu Thuần suy cười một tiếng. Một lần nữa đứng lên, hối hận hai chữ này viết như thế nào? Ngươi dạy ta, ngày mai buổi trưa, tỷ đấu thai thấy, Mạc Nguyên Long nói xong, liền dẫn mấy Mạc gia con cháu, ra cửa, Chu Thuần từ trong ngực lấy ra trương kim phiếu, vỗ vào trên bàn, hôm nay đại gia ngụm lớn ăn thịt ngụm lớn uống rượu. Muốn ngoạn mấy con nhóc cũng được, lão nương mời toàn, cổn, lúc này, thanh âm lạnh lùng vang lên. Sau đó quân ngự hàn từ lầu 2 đi xuống, những thứ ấy do dự ở đại sảnh người phảng phất là được lệnh đặc xá. Phi tựa như chạy cái tinh quang, liền Mạc gia đại thiếu gia đều ở trước mặt nàng ăn buồn mệt. Ai còn dám ở lại chờ nàng tìm cha, Chu Thuần cũng không ngăn trở, đem trên bàn kim phiếu lại thả lại đến trong lòng, sau đó quăng mấy cái, nghe thấy kia rầm lạp vang thanh âm, trên mặt lộ ra tươi cười. Các ngươi ngoạn hảo ha, cổ đức báy, nữ nhân, kế tiếp là không phải đáng tính tính của chúng ta Trương Mục. Nàng vừa mới đề khí, liền bị người một phen ôm thắt lưng, của chúng ta sổ sách, nhất thời nửa khắc cũng coi như không xong, chờ ta có rảnh nói lại, ngươi bây giờ không có thời gian. Quân ngự hàn chọn mày nhìn nàng, đương nhiên, con ta bú sữa đã đến giờ, nhi tử, có phải hay không? Nàng vừa dứt lời, người trong lòng phi thường phối hợp khóc lớn lên, như vậy còn không tính, không ngừng dùng tay ấn bộ ngực của nàng, lầm bầm, nãi nãi, bù sữa mẹ nãi, ai, thấy được không, nếu như ngươi khăng khăng muốn cùng ta tính sổ, vậy ta chỉ có thể ở đây huy, trời đất bao la, nhi tử bù sữa mẹ lớn nhất đang nói, nàng vai run lên, ngoại sam liền chảy xuống dưới đến, vai bán lộ. Quân ngự hàn hai tròng mắt tối sầm lại, trên người áo choàng liền bọc ở nàng, Chu Thuần khóe miệng cong lên, sau đó ôm người trong lòng ly khai Vịnh Xuân Nguyền. Hết chương.